Vân Long Phá Nguyệt, chương 202, hai người kiên trì. Góc truyện audio.com, ngươi cũng không được, Tiêu Cẩn Du lại lắc đầu. Thanh Hàn hiện tại đã muốn đã xảy ra chuyện, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm, cho nên ngươi không thể. Cẩn Du, ngươi cho rằng trừ bỏ ta, còn có người khác có thể tin tưởng sao? Lê Hân nghe được của hắn phản đối, tự nhiên biết hắn là lo lắng hắn, nhưng là, cái này chọn người, sợ là trừ bỏ chính mình, thật sự không người có thể đảm nhiệm. Tuyết Sơn, hắn là nhất định phải đi, vì Thanh Hàn, cũng vì Thiên Trạch, hỏi Tiêu Cẩn Du nhất trinh, suy sụp khởi, đúng vậy, Lê Hân quả thật là tốt nhất chọn người, chứ không nói của hắn võ công kỳ hảo, hành quân đánh trượng, bình tĩnh vạn phần, hắn mấy năm nay ở bên ngoài chinh chiến, sở tích lũy xuống dưới dã ngoại kinh nghiệm, sẽ không là bình thường có, ở Tuyết Sơn chung cho dù xảy ra chuyện gì. Cũng định có thể hóa hiểm vi di, nhưng là, Thanh Hàn là hắn huynh đệ, Lê Hân cũng là, hắn không thể chi hắn cho trong lúc nguy hiểm, nhưng là, chính hắn lại không thể đi, hắn là hoàng đệ, toàn bộ thiên trạch đều đặt ở của hắn trên người. Hoàng thượng, ta sẽ cẩn thận, Lê Hân đi lên tiền vỗ Tiêu Cẩn Du bả vai, làm cho hắn yên tâm, đúng vậy, hắn làm sao có thể làm cho chính mình gặp chuyện không may đâu. Tìm không thấy ngũ sắc hồn la hoa, Thanh Hàn còn có tánh mạng chi nguy, hắn làm sao có thể làm cho thiên trạch mất đi quốc sư. Cẩn Du mất đi đệ đệ, Thiển Y mất đi tương lai trượng phu, còn có nàng, mất đi, người yêu đâu, được rồi, tự hỏi nửa ngày, Thiên Trát mở miệng, Tiêu Cẩn Du cảm giác miệng đều có thể thở ra khẩu vị bình thường. Kia, người hết thảy cẩn thận. Thiên ngôn vạn ngữ đã muốn đều ở này vài chúng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được ngũ sắc hồn la hoa. Lê Hân sang sảng cười. Tựa hồ đi địa phương cũng không phải nguy hiểm đại tuyết sơn. Mà chính là một lần nho nhỏ không mang theo gì nguy nan lữ hành. Chính là mọi người đều biết nói. Việc này, hung hiểm vạn phần, cho nên, trừ bỏ lời nói cẩn thận. Sợ là cũng thật sự không thể giúp đỡ gấp cái gì. Ngày thứ hai, tình không một mảnh, trên bầu trời khinh lướt trên mấy phập phình vân. Phong từ từ, quốc sư bên trong phủ, một mảnh thanh trúc chi hương, thu thập hảo hành lễ. Lê Hân sáng sớm sẽ đến quốc sư phủ, mang theo 10 tên thị vệ chuẩn bị xuất phát. Đi thôi, nhìn thoáng qua Lưu Đinh Lâu, trong mắt mang theo lưu luyến còn có chua xót cảm giác. Yên tâm đi, Thanh Hàn, ta nhất định sẽ tìm được ngũ sắc hồn la hoa cứu ngươi. Mấy người vừa phiên lên ngựa lưng, sau lưng chợt nghe đến khinh nhuyễn giọng nữ truyền đến. Đợi chút, Lê Hân quay đầu lại, khinh giơ lên mày, không thể tưởng được nàng sẽ đến đưa hắn. Vân tâm nhược, nhưng là Lê Hân lúc này đây lại tưởng sai lầm rồi. Nàng không phải hắn đưa nàng, là cùng hắn cùng đi. Không được, Lê Hân quả hắn ngăn cản, Tuyết Sơn quá mức nguy hiểm, người một nữ nhân, căn bản không có khả năng lên núi, nàng không cần suy nghĩ, hắn căn bản sẽ không mang nàng đi Tuyết Sơn, nơi đó, quá mức nguy hiểm, tướng quân, làm cho ta đi, Vân Tâm Nhược đứng ở rừng trúc tiền, giọng điệu kiên định, kiên cường liền như phía sau thanh trúc, vô luận gió táp mưa xa, thủy chung thẳng tắp đứng. Không được, hắn vẫn là ngăn cản, cự tuyệt hoàn toàn, giọng điệu để lộ ra kiên quyết không thua gì Vân Tâm Nhược kiên trì. Tướng quân, tiểu nhược nếu, minh phong như hỏa diễm bình thường tung bay mà đến, hắn đứng ở Vân Tâm Nhược bên người, từ trong lòng xuất ra một cái bình ngọc, phóng tới tay nàng chung, nói, đây là thanh phong ngọc lộ, ăn một viên là có thể bảo mệnh, Tuyết Sơn mặt trên rất nguy hiểm. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, ta cùng quốc sư hội chờ ngươi trở về. Cảm ơn ngươi, Minh Phong, Vân Tâm Nhược cúi đầu, dám nhịn xuống nước mắt chảy ra. Không cần như vậy khách khí. Minh Phong cười khởi, rồi sau đó lắc đầu, nhìn về phía Lê Hân, nói, tướng quân ngươi làm cho nàng đi thôi. Cho dù ngươi không cho nàng đi, nàng cũng sẽ chính mình đi, như vậy không phải hơn nguy hiểm. Hơn nữa mang theo nàng có lẽ so với ở tại chỗ này càng nguy hiểm. Người kia dù sao vẫn là không nghĩ buông tha nàng. Lê Hân vừa nghe, trầm tư, hắn đương nhiên biết Minh Phong miệng hắn là ai vậy. Mạnh mẽ lật nhanh dây cương, mã tê giống một tiếng. Hắn vươn tay cánh tay, Vân Tâm Nhược thân mình nháy mắt ngồi ở của hắn trước người. Đi thôi, hắn về phía sau mặt dương tay, mấy thất tuấn mã chạy chồm mà đi, gậy trúc rầm một tiếng, rớt xuống không ít trúc diệp, cách chương.